Bỗng nhiên Hứa Tiên hiểu rõ nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà biện pháp giải quyết này theo lý tính đúng là vô cùng hữu hiệu. Sau lần đầu tiên lưu hắn lại không có kết quả, sau đó bắt đầu bày ra đuổi giết hắn. Nếu trước kia không cứu Hứa Tiên, đại khái hắn đã chết trong tay của Ngao Nghiễm rồi, mà không thể thực hiện được hai mục tiêu này. Cảm tình, báo ân, cũng chỉ là phỏng đoán nhàm chán. Ngươi không thể dùng biện pháp nào khác đền bù sơ hở tâm linh sao? Có thể tăng cường tư vi tâm tính, ngắm hoa, xem chim bay, quan sát thế giới này. Sau đó có một ngày sẽ rộng mở trong sáng, lập địa thành Phật. Đôi mắt của Hàn Mai tiên tử mờ mịt một chút, giống như đang chăm chú cân nhắc lời đề nghị này của Hứa Tiên, rồi sau đó được ra kết luận. Ít nhất 10 năm. Hứa Tiên hỏi, vậy thì sao? Hàn Mai tiên tử trả lời, thời gian cụ thể khó có thể tính ra, nhưng trong thời gian nửa năm, ngươi lưu lại 6 tháng cuối năm, một là ít nhất 10 năm, một là tối đa nửa năm. Đây là chủ đề mà tiểu hài tử vừa đi học cũng biết chọn ra sao, sẽ làm ra lựa chọn nào thì ai cũng rõ. Chỉ tiếc chuyện này đối với Hứa Tiên không đơn giản như vậy. Hứa Tiên nói, ngươi thật sự không ngại một chút nào sao? Hàn Mai tiên tử hỏi ngược lại, ngại cái gì? Hứa Tiên nhìn qua biểu lộ hờ hững vô song của nàng, đột nhiên nhớ tới, khi đó trừ bỏ thiên ma, thời điểm cả hai khôi phục thanh tỉnh, vì trừ tận tâm dục diễm trong người, cho nên đem chuyện đó tiếp tục, thẳng đến khi chấm dứt. Trên mặt nàng không có chút giống với nữ tử trên thế gian, chỉ có một chút e lệ bối rối, nhưng hoàn toàn không có nửa điểm chống cự, thuận lý thành chương phối hợp với hắn tới khi kết thúc, tuyệt đối không phải là sa vào tình dục. Lại càng không có chút hảo cảm với hắn. Hơn nữa đối với nàng mà nói, đây chỉ là lựa chọn lý trí nhất thời điểm đó, dùng biện pháp đơn giản nhất bài trừ dục diễm trong người của mình. Đối với một người không có nửa điểm cảm tình và lễ phép, không thể nghi ngờ là vô nghĩa. Hàn Mai tiên tử cũng nhìn Hứa Tiên nhíu mày suy tư, bổ sung, ngươi không có tổn thất. Hứa Tiên thành thành thật thật nói, đúng. Cho dù chuyện này có diễn ra theo chiều hướng nào, hắn cũng không được tính là người bị hại. Chuyện này đối với hắn mà nói chẳng những không có bất kỳ tổn thất nào, thậm chí còn có được cơ hội mà bất cứ nam nhân nào cũng ao ước có được. Xinh đẹp tuyệt thế, mỹ nhân như thiên tiên, quét dọn giường chiếu chờ hắn. Chỉ cần hắn gật gật đầu có thể thỏa thích hưởng dụng một người tu hành cấp thần tiên, hưởng thụ dục thể của đệ nhất mỹ nhân trên biển. Hơn nữa nàng đại khái sẽ phối hợp với bản thân của mình. Hơn nữa hoàn toàn dùng danh đầu cứu người, cho nên không cần có chút gánh nặng tâm lý nào. Đương nhiên Hứa Tiên cũng nhận được hấp dẫn lớn lao, nhưng hấp dẫn này quá sức cổ quái, cổ quái đến mức không cách nào gật đầu đáp ứng được. Trong khoảng thời gian ngắn nói chuyện này, Hàn Mai tiên tử nghe ra ý tại ngôn ngoại, đứng lên làm ta tư thế tiễn khách, đồng thời nói, ngươi cự tuyệt, người khác cũng có thể. Hứa Tiên lập tức đứng lên nói, không được. Sao có thể đưa một nữ nhân băng thanh ngọc cốt, xinh đẹp như thiên tiên này cho người khác? Bởi vì lý do này, nếu nàng phát sinh chuyện gì đó với nam nhân khác, cho dù là ý thức hay tham muốn đều không cho phép, hoặc là tâm tình càng thêm phức tạp, chỉ có một chút là khẳng định, hắn tuyệt đối không muốn chuyện này phát sinh. Hàn Mai tiên tử hờ hững mà chống đỡ. Rốt cuộc Hứa Tiên thở dài nói, đã do ta mà sinh, vậy ta nên kết thúc. Hàn Mai tiên tử gật gật đầu, trên mặt không có chút vui mừng nào, không chút do dự đem tay đặt lên đai ngọc bên hông. Không qua một lát, dục thể tuyệt thế sẽ hiện ra trước mặt của Hứa Tiên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 494. Bất đồng nhưng Hứa Tiên bắt lấy tay nàng, nói, đợi một chút. Bàn tay kia vẫn lạnh thấu xương, không có chút độ ấm nào, giống như dùng băng điêu khắc thành. Thời điểm này Hàn Mai tiên tử nhìn chăm chú, Hứa Tiên nói, ta có điều kiện, ngươi phải đáp ứng ta những điều kiện này, ta mới có thể giúp ngươi. Hàn Mai tiên tử cũng không có chút tức giận với ý tứ vô sỉ của hắn, mà đạm mạc hỏi, điều kiện gì? Hứa Tiên dựng thẳng một ngón tay lên, nói, đầu tiên, ngươi nên hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ sẽ vút bỏ ta hoàn toàn, cần nam nhân khác gì đó. Hàn Mai tiên tử gật đầu, nói, ân, đó là lừa ngươi, gạt ta. Hứa Tiên lập tức hiểu được, trong lòng nàng lưu lại sơ hở là mình, làm sao có thể tùy tiện tìm nam nhân là có thể giải quyết đây. Hơn nữa với thân thể hàn băng của nàng, đừng nói là người bình thường, cho dù là người tu hành cũng không tới gần được, chớ nói chi là làm tình. Có thể nói ra lời này chỉ là uy hiếp hắn, buộc hắn đáp ứng, phụ trách chuyện này, nói câu này chỉ lừa gạt Hứa Tiên thôi. Làm sao có chuyện đi tìm người khác được? Hứa Tiên ngưng mắt nhìn gương mặt của Hàn Mai Tiên Tử, nhưng trên dung nhan này hoàn toàn không mang theo chút biểu lộ nào, cũng không có chút đắc ý vui vẻ hay áy náy khi lừa gạt hắn. Không ai có thể phỏng đoán trong nội tâm của nàng có cười trộm hay không. Hứa Tiên càng thêm muốn tranh thủ thời gian học được thần thông, tha tâm thông. Hàn Mai Tiên Tử cũng liệu định Hứa Tiên sẽ đáp ứng mà không có chuyện không đáp ứng, cứ như vậy đem thẻ đánh bạc cuối cùng giao cho Hứa Tiên. Mà trên thực tế Hứa Tiên cũng không muốn đổi ý, ngược lại càng thêm không cách nào bỏ qua hay vứt bỏ nàng được. Cho dù có bị nàng tính toán hay không, hắn cũng không có chút trách cứ nào, bởi vì cho dù như thế nào, người bị thiệt không phải là hắn. Vì vậy Hứa Tiên quyết định, cho dù có vì lần nàng liều chết cứu mạng hắn, cũng nhất định phải giúp nàng giải quyết chuyện này. Hứa Tiên nói, chuyện kế tiếp sẽ do ta tiến hành giải quyết, thỉnh ngươi cho dù cái gì cũng đồng ý, có thể chứ? Hàn Mai Tiên Tử gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Hứa Tiên liền nói tiếp, tạm thời ta vẫn không thể lưu lại nơi này thời gian mấy tháng được, cần phải đi kinh thành xử lý công việc, cũng không thể mang ngươi đi cùng một chỗ, như lời ngươi nói thì phương pháp này phải giải quyết sau. Hơn nữa trước đây, chúng ta nên thử biện pháp khác. Biện pháp gì? Hứa Tiên cười cười, ngắm hoa, nhìn chim bay, quan sát thế giới, thư giãn một tí tâm tình, đầu tiên phải giúp ngươi cải biến nơi ở. Hứa Tiên cũng hỏi thăm Hàn Mai Tiên Tử những trận pháp cấu thành động phủ này, oanh oanh liệt liệt lắp đặt thiết bị vận động, điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng tới động phủ. Hứa Tiên chỉ huy Hàn Mai Tiên Tử sửa chữa trận phủ các nơi, nên tiêu diệt thì tiêu diệt, nên lấy hết thì lấy hết. Hàn Mai Tiên Tử khống chế băng tuyết, dễ sai khiến, nhẹ nhõm đem tầng băng biến hình thành hình thái Hứa Tiên miêu tả. Một mực bận rộn tới sau giờ ngọ, Hứa Tiên cùng Hàn Mai Tiên Tử leo lên chỗ cao nhất trên băng sơn nhìn xuống phía dưới. Dưới chân đã không còn đường hành lang đào móc như trước nữa, trở thành cung điện băng tuyết chân chính, có tường thành cùng với các tòa nhà hình tháp, tràn ngập sắc thái mê huyễn cổ tích. Ánh nắng chiếu vào, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, rực rỡ tươi đẹp, xa hoa. Hứa Tiên thỏa mãn kiệt tác này, chẳng những là hình thái bên ngoài, bên trong băng sơn trải qua trang trí, không bao giờ còn bộ dáng thô ráp như trước đó nữa. Chuyện này cũng chỉ có năng lực thần kỳ của người tu tiên mới làm được a. Nhưng trên mặt nàng vẫn không có biểu tình nào, không có người nào nhìn ra suy nghĩ trong lòng của nàng. Hứa Tiên hơi thở dài, nhưng cũng không có bao nhiêu hy vọng hoàn cảnh này có thể cải biến được tâm tính của nàng. Nếu đã đáp ứng phụ trách với nàng, nàng đã hoàn toàn tuân thủ phương pháp của hắn. Nếu như nàng có thể thật sự cải biến, thì chuyện này quá tốt, không còn gì để nói. Bảo nàng gia nhập Thủy Khuyết Tiên Cung cũng được, có thể gặp được nhiều người, nàng cũng không chút do dự đáp ứng. Hứa Tiên cũng không cách nào cam đoan những biện pháp này có thể hoàn toàn hữu hiệu, bởi vì tâm ma trong nội tâm của nàng là do hắn tạo thành, cũng không có kiên định lấy nàng tới tay ngay lập tức. Thậm chí hắn hoài nghi nếu như không có Tiểu Thanh, hắn đã sớm không chịu nổi hấp dẫn này rồi. Đúng, xác thực là hấp dẫn. Từng vị trí của Hàn Mai Tiên Tử đều hấp dẫn, đều khiến hắn nhớ tới tư thái lúc băng hòa tan thành nước. Nếu như những biện pháp này không có dùng được, vậy cũng chỉ có nghe theo biện pháp của nàng. Nhưng trước đó cần tích lũy hảo cảm và hiểu biết lẫn nhau trước đã, miễn cho đến lúc đó cảm giác có chút quái dị. Hàn Mai Tiên Tử hỏi, còn có gì không? Hứa Tiên nói, không có gì, nhưng có một việc hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nếu quả thật sử dụng biện pháp theo lời của ngươi nói, hết thảy đều không giống với hiện tại. Hàn Mai Tiên Tử nói, bất đồng. Hứa Tiên câu dẫn cái cằm của nàng, nhìn qua ánh mắt màu lam, sau đó dùng ngữ khí vô cùng khẳng định, nói, ngươi sẽ có một nam nhân. Nếu như lần đầu tiên là hiểu lầm, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể cứu viện. Nhưng tất cả người tu hành đều có tỉnh táo và lý trí, đương nhiên sẽ không bởi chuyện này mà xảy ra hiểu lầm gì. Hắn cũng có thể làm ra kiên quyết ra đi, lưu lại một giọt hoàng lương những với tư cách đền bù tổn thất nho nhỏ. Nhưng nếu như phát sinh lần thứ hai, thứ ba và nhiều hơn, cho dù nàng suy nghĩ cái gì, ít nhất đối với hắn mà nói, tâm tình nhất định sẽ phát sinh cải biến. Còn muốn phân biệt giới hạn thì đó là chuyện không bao giờ xảy ra. Muốn tiếp tục duy trì thân phận đạo hữu cái gì đó là si tâm vọng tưởng. Hàn Mai tiên tử bị động ngửa đầu, trầm mặc không nói lời nào. Hứa Tiên tới gần mặt của nàng, trong đôi mắt để lộ khí tức nguy hiểm. Cho nên cho dù ngươi suy nghĩ che giấu cảm xúc của mình, cho nên làm chuyện lý trí, thỉnh ngươi nên tự hỏi những vấn đề này, đem chuyện này nằm trong khả năng cân nhắc của mình. Đây không phải chuyện có thể giải quyết trong nửa năm, thậm chí muốn vượt xa 10 năm, mà có thể là vĩnh viễn. Từ xuyên Việt cho tới bây giờ, Hứa Tiên rốt cuộc cũng có cơ hội bày ra chủ nghĩa nam nhân của mình, đó là đối mặt với Tiểu Thiến Vân Yên, căn bản không có cơ hội biểu hiện ra nó. Chỉ có lúc ly biệt với Thanh Loan mới thoáng hiển lộ. Hàn Mai tiên tử há miệng muốn nói, lại bị ngón tay của Hứa Tiên phong bế trên cánh môi, nói, đừng nóng vội trả lời, ngươi cần có thời gian cân nhắc đầy đủ. Khẽ mỉm cười nói, nhân tâm khó dò, nói không chừng trong khoảng thời gian này ngươi sẽ có chỗ lĩnh ngộ, nghĩ đến biện pháp này cũng không nhất định. Hứa Tiên tiện tay làm nước chảy, ngưng kết thành một vương miện băng tinh, đội trên đầu nàng, lui ra phía sau vài bước, dò xét một phen, mỉm cười nói, như vậy thì càng giống nữ vương hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, bất an. Hứa Tiên nói, tốt, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên trở về, còn có người đang chờ ta. Nói xong đạp lên thải vân, bay thẳng lên chân trời. Trong bầu trời màu lam, Hứa Tiên quay đầu lại nhìn qua, chỉ thấy nàng còn đứng trên băng sơn, không, là trên cung điện băng tuyết nhìn qua, quả nhiên rất có sắc thái cổ tích. Đáng tiếc hắn không có ý định làm vương tử. Nếu như chỉ đem chuyện này lý giải đơn giản là vào khuê phòng vài lần, Hứa Tiên cũng cảm thấy phức tạp. Thông qua một phen nói chuyện, hy vọng nàng có thể minh bạch tính nghiêm trọng của chuyện này, suy nghĩ thật kỹ. Trở lại trang viên trên đảo hoang, Hứa Tiên hạ thải vân xuống. Tiểu Thanh đang ngồi xếp bằng tiến hành tu hành mỗi ngày, nghe thấy tiếng vang mở to mắt, mở miệng nói, chúng ta trở về đi. Hứa Tiên khẽ giật mình, thì ra hắn cho rằng nàng sẽ nhớ lấy chỗ này nên muốn ở lại thêm một thời gian. Tiến lên ôm lấy bờ vai của nàng, tại sao lại vội vã như thế? Tiểu Thanh dán gò má lên mặt của hắn, nói, còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi làm, hơn nữa nếu không quay về, Vân Yên Tiểu Thiến sợ rằng sẽ biến thành hòn vọng phu đấy. Còn có mỹ nhân như Ngọc đang ở kinh thành đợi ngươi, ngươi còn không muốn về à? Hứa Tiên sững sờ trong chốc lát, vạn lần không ngờ tới Tiểu Thanh lại nói ra những lời này, kinh ngạc nói, Thanh Nhi nhà ta cũng hiểu được cách thương cảm người khác, không dậy nổi, không dậy nổi. Tiểu Thanh khinh thường, hừ, một tiếng, nói, ta cũng không phải là thê tử ngươi, không cần ngươi sủng ái nuông chiều. Các nàng đều là người tâm phúc của ngươi, ngươi đương nhiên phải chăm sóc các nàng thêm một chút. Bổn cô nương chỉ thay tỷ tỷ ngủ với ngươi, miễn cho ngươi ở bên ngoài kiếm thêm nữ nhân trở về. Nếu như ngươi lấy ta làm thê tử mà đối đãi, ta sẽ cảm thấy rất phiền toái và chán ghét đấy. Nàng nhẹ nhàng nói xong, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng có một tia đau đớn rất nhỏ. Không muốn ngoan ngoãn phục tùng hắn, không muốn hắn làm phu quân. Đây cũng là một cái giá lớn sao? Hứa Tiên nhíu mày, nảy sinh nộ khí. Nàng gần đây không có ngang ngược, chỉ vì trên mặt của nàng xoẹt qua một tia ảm đạm. Một tay kéo nàng đặt lên đùi, vân vê vòng eo nhỏ nhắn của nàng, sau đó dùng tay vỗ một lên bờ mông của nàng một cái, phát ra tiếng vang trong trẻo. Không đối đãi với ngươi là thê tử thì đối đãi thành cái gì? Vi phu sủng ái nên mới tùy theo tâm tư của ngươi, không làm hôn lễ, cho ngươi gọi Hứa Tiên bậy bạ, bây giờ lại nói ra những lời này, xem ra cần phải giáo huấn mà. Không đối đãi với ngươi là thê tử thì đối đãi thành cái gì? Tiểu Thanh sững sờ một lát, những lời này lọt vào trong tai, nổ vang như tiếng sấm nổ, trong nội tâm nói không rõ là tư vị gì, cắn môi nói, cái gì thê tử vi phu, chúng ta đã nói, bổn cô nương không có một chút quan hệ gì với ngươi, a. Nói xong trên mông đít lại bị tát thêm một cái. Tiểu Thanh giãy giụa, nhưng lực lượng của nàng không bằng Hứa Tiên, trong nội tâm vừa hận vừa tức. Hận hắn đang lừa gạt mình, nguyên lai hắn chỉ đáp ứng ở ngoài miệng, kỳ thật trong nội tâm sớm đã tức giận tới mức rớt nước mắt. Hứa Tiên ôm nàng, bỏ qua nước mắt trên mặt của nàng, mỉm cười nói, hơn nữa Thanh Nhi không phải gọi phu quân rất tốt sao? Tiểu Thanh quệt mồm, mạnh miệng nói, đây chẳng qua là ngươi bức hiếp, không tính toán gì hết. Hứa Tiên chất vấn, vậy sao? Ngay cả Thanh Nhi là nha đầu bị bức hiếp cũng có thể nói những lời này sao? Trong mắt đầy tràn ôn nhu, tâm ý của nàng hoài nghi, nhưng dung túng nàng làm cho nội tâm của nàng có chút nghi kỵ. Tiểu Thanh nói, là ngươi quá vô sỉ. Hứa Tiên nói, vô sỉ sao? Nhưng ta luôn muốn làm gì thì làm với thê tử của ta. Thò tay nhẹ nhàng kéo một cái, xé rách quần áo trên người của nàng, lộ ra dục thể băng cơ. Tiểu Thanh đương nhiên dốc sức liều mạng, giống như có một con cá nhảy động trong ngực của Hứa Tiên. Từ khi Hứa Tiên có quan hệ xác thịt với nàng tới nay, không biết có bao nhiêu lần hoan ái với nhau, hắn chỉ cần vuốt ve một chút, nàng liền chịu đựng không được. Mặc hắn làm, nhưng dùng sức mạnh chưa bao giờ có, lớn tiếng uy hiếp nói, ta trở về nói cho tỷ tỷ. Hứa Tiên một mặt chế ngự nàng, cười nói, a, vậy thì thật tốt đấy, ngươi không nói ta cũng muốn nói, ta và Thanh Nhi có quan hệ xác thịt trên biển, kết làm phu thê. Tiểu Thanh ngược lại có chút sợ, nói, không cho nói, cái gì phu thê, mới không phải, ngươi muốn làm gì? Hứa Tiên đã ôm nàng tiến vào trong ao nước nóng, áo trên người của nàng tán đi, đặt nàng lên khối thạch nhũ lớn kia. Nước nơi này vô cùng trong, nhìn thấy dục thể trơn bóng mềm mại của nàng, dọc theo đường cong ở thắt lưng, một đầu yêu xà mượt mà hữu lực, lại buông lỏng đường cong của mình, giãy giụa đôi chút, lưu động như ẩn như hiện, mông ngọc không cam lòng vặn vẹo qua lại, vô cùng mê người. Tôn lên khối thạch nhũ khô cạn nằm trong hồ nước này. Mặc dù đây không phải lần nhìn thấy đầu tiên, Hứa Tiên cũng không khỏi tán thưởng tạo vật thiên nhiên thần kỳ. Tiểu Thanh dốc sức liều mạng quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Tiên đang nhìn chăm chú vào người mình, quát mắng, trên mặt đẹp tràn đầy nộ khí, hận không thể nuốt Hứa Tiên vào bụng, nhưng nước ngập trong mắt của nàng còn chưa tan hết, càng làm cho người ta cảm thấy vô cùng động lòng người. Hứa Tiên lại có thể cảm nhận được rõ ràng, biên độ giãy giụa của thân thể nàng mạnh yếu không giống nhau, nhưng nàng chưa từng vận toàn lực, bằng không cái thạch nhũ này không chịu nổi, hắn cũng sợ làm nàng bị thương, cũng chưa nói tới kỹ xảo đánh nhau, bằng không hắn muốn nàng chế trụ nàng bày ra bộ dáng mỹ diệu này đúng là khó khăn, thật sự không được, trực tiếp hóa thành nguyên hình, hắn càng không có biện pháp, nhưng nàng chỉ giống như nữ nhân tầm thường, giãy giụa không có kết cấu gì, ôn nhu phát tiết oán khí. Nhưng mà nàng càng giãy giụa, càng giống như mời chào Hứa Tiên, trên gương mặt đẹp nổi giận đùng đùng. Trong mắt hắn, ấn chứa ý tứ hàm xúc, đó là lo sợ nghi hoặc cùng mê mang. Cố nhiên nàng đưa ra yêu cầu không làm thê tử của hắn, nhưng sau khi trải qua vô số lần thân mật, nàng cũng đã sinh ra hoài nghi, lo lắng không thể bằng sủng ái của hắn. Sợ hắn sẽ đưa ra yêu cầu hèn hạ, nhưng trên mặt của nàng giả vờ làm ra bộ mặt kiêu ngạo không thèm để ý. Kết quả nói ra chuyện này, chỉ tự làm tổn thương chính mình. Mặc dù trên mặt xuất hiện nét tiêu sái, trong nội tâm cũng có quan tâm nhất định. Bởi vì nàng từng ở trước mặt của Hứa Tiên nói, ưa thích, rất ưa thích, đem tất cả giao cho hắn. Tuy nàng tự giác không thèm quan tâm tới, nhưng hắn xem ra mấy ngày nay tới giờ, nàng cũng lặng lẽ cải biến, nàng rất cần hắn quan tâm tới nàng, thử sắm vai nhân vật như vậy, nhưng ngoài miệng không chịu thừa nhận mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 496, hàng về bằng không thì những xưng hô trong lúc hoang ái với nàng thì tính sao đây? Nói là bức hiếp, nói là ý loạn tình mê, nhưng tâm trí của người tu hành luôn có được một điểm tâm linh bất diệt. Nàng quật cường như thế, nếu quả thật không muốn, ai có thể bức bách đây? Đây là nguyên nhân nàng khoác cái mặt nạ ngạo mạn lên mặt. Nàng không muốn bày ra bộ mặt ôn nhu mềm yếu. Nhưng Hứa Tiên sao không muốn nghe được những lời trong lúc nàng ý loạn tình mê đó chứ? Nhưng hắn sủng ái thuận theo ngược lại làm cho nàng sinh ra một chút bất an và hoài nghi, đã làm cho hắn cười khổ không thôi. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, thấy nàng nói chuyện mạnh miệng cho tới bây giờ, có chút tức giận làm cho hắn yêu thương nàng hơn. Nhưng thời điểm này cần ôn nhu thương cảm làm cái gì chứ, mà phải bá đạo chinh phục cường đại. Trong mắt hắn, nàng vặn vẹo như rắn, đã không còn là kháng cự, mà biến thành hấp dẫn. Trong dung nhan tức giận của nàng, giống như ẩn chứa chờ mong. Hứa Tiên nói bên tai của nàng, đương nhiên sủng ái kiều thê của ta, miễn cho nàng quên thân phận của mình. Nghĩ ngợi lung tung, vặn vẹo eo nhỏ, véo mũi của nàng, không làm bất luận chuẩn bị gì, chẳng do dự xâm nhập, lại phát hiện nàng đã sớm chuẩn bị, cho nên tiến sâu vào. Một tiếng yêu kiều rung động vang lên, khí lực giãy giụa của Tiểu Thanh trong nháy mắt bị rút sạch, bị Hứa Tiên đặt lên nham thạch, miễn cưỡng nhìn qua hắn, nhẹ giọng mắng một tiếng, ngươi hỗn đản. Hứa Tiên cười nói, ta biết rõ, nhưng ai bảo ngươi chọn trưởng phu hỗn đản làm gì, đáng đời bị khi dễ cả đời, ngươi mới không phải ta. A, những lời còn lại nhanh chóng hóa thành tiếng rên rỉ yêu kiều. Rốt cuộc nói không nên lời. Trong động tác kịch liệt của hắn, đột nhiên nàng giống như con thuyền nhỏ trong cơn cuồng phong, tiến vào sâu trong biển cả. Hắn vẫn cứ hung ác ra mệnh lệnh cho nàng gọi. Nàng đã sớm ý loạn tình mê, đương nhiên nghe theo mệnh lệnh của hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng quan nhân. Hắn cũng nói nhỏ bên tai của nàng, Thanh Nhi, thê tử tốt của ta. Đơn giản đưa nàng tiến lên Vu Sơn, không cách nào tỉnh táo lại. Sau đó thân thể của nàng căng cứng, Tiểu Thanh tỉnh táo lại tự nhiên biểu hiện ra oán giận thật lớn, dương nanh múa vuốt, nhe răng há miệng, tới khi Hứa Tiên cầu xin tha thứ mới miễn cưỡng buông tha hắn. Nàng vẫn cứ gọi Hứa Tiên, Hứa Tiên, kiên quyết phủ nhận quan hệ của bọn họ, mà chỉ nói thay tỉ tỉ bồi hắn mà thôi, tỏ vẻ mình là yêu quái cho nên căn bản khinh miệt chuyện như thế này, làm cho Hứa Tiên không nên vì vậy mà sinh ra mộng tưởng gì đó. Hứa Tiên cũng tỏ vẻ tuyệt đối tuân theo ý kiến của Thanh Nhi, đương nhiên, thời điểm không tuân theo có thể không tuân theo. Hứa Tiên không hề đề cập tới chuyện tối qua, nhưng mà Tiểu Thanh vẫn nói, hiện tại chúng ta trở về đi. Hứa Tiên hơi sững sờ, nói, vì cái gì? Hắn vốn cho rằng mình đã hóa giải khúc mắc trong nội tâm của nàng xong, làm cho nàng không nên tự xem nhẹ mình. Chẳng lẽ còn muốn chính mình cường ngạnh trói nàng lại kết hôn mới thành sao? Tiểu Thanh khinh thường nhìn hắn, nói, ngây ngốc với ngươi chán rồi. Hứa Tiên thấy gương mặt của nàng không có ảm đạm, trong đôi mắt tú lệ tràn đầy mị nhãn, trên khóe miệng xuất hiện nụ cười rất vui vẻ. Biết rõ nàng đúng là cân nhắc cho hắn, sợ hắn ở trên biển trì hoãn quá lâu, không khỏi cười lớn ôm nàng vào ngực. Nói ra, Thanh Nhi nhà ta đúng là biết cách làm nũng a. Hôm nay nghĩ đến, từ khi nàng bắt đầu, không phải đang làm nũng với mình sao? Có lẽ đây là vô tình ý mà thôi, đem bất an trong nội tâm của nàng dùng một loại phương pháp đặc biệt thổ lộ ra ngoài. Nhưng có thể nghe những lời thổ lộ của nàng thì hắn hiểu được đến lúc hái quả rồi. Cho dù Tiểu Thanh không quan tâm tới chuyện nam nữ nhưng nghe được những lời này, gương mặt cũng đỏ hồng lên. Ai là làm nũng? Bởi vì nói câu này, tâm linh xích lõa và thân thể xích lõa bày ra ngoài, đương nhiên Hứa Tiên sẽ không đâm phá tầng da mặt mỏng của nàng. Sau khi ứng phó lung tung, cũng là thời khắc rời đi thật sự. Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh đi vào nhà gỗ của Ngư Nhi. Sau khi cáo biệt bọn người Ngư Nhi xong, nhìn thấy Ngư Nhi lưu luyến không rời, cưỡi mây bay đi. Dù sao trên biển còn giữ một đoạn nghiệt duyên chưa giải quyết a. Mà khi Hứa Tiên lo lắng tới an toàn của Ngư Nhi, Tiết Bích lại nói, gần đây nhận được tin tức, Đông Hải Long Vương sau khi hồi cung, một mực thần trí không rõ, khi thì tức giận, khi thì cười to, hiển nhiên là bị ý niệm của yêu thần trùng kích to lớn, muốn khôi phục lại, sợ rằng không dễ dàng. Cục diện lâm vào cảnh quần long vô thủ, cũng tạm thời giải trừ nguy hiểm, vừa vặn cho Thủy Khuyết Tiên Cung thời cơ phát triển. Hứa Tiên cũng an tâm, nói một tiếng trân trọng, mang theo Tiểu Thanh cưới Thải Vân rời đi xa. Mà ở Giang Chiết, chính là ở Giang Nam đã phát sinh một đại sự khiến thiên hạ rung động, bắt đầu từ Kim gia. Giờ này khắc này, Kim Vạn Thành có danh xưng đệ nhất phú thương của Giang Nam đang bồi hồi bên ngoài cửa Hứa phủ. Trên gương mặt của hắn vẫn còn duy trì nét trấn định thường ngày, nhưng trong lòng thì lo lắng vạn phần. Đột nhiên mái tóc bạc trắng của hắn đang xanh lại. Mấy ngày nay, đoán chừng thời gian phải về sớm, nhưng con tàu tới bây giờ vẫn không về. Cho dù hắn có phong tỏa tin tức, kéo dài chỉ được mấy ngày mà thôi. Tin tức này vẫn đột nhiên truyền ra ngoài. Cái sinh ý này có không ít phú hào Giang Nam góp vốn vào trong đó. Gia tài bạc triệu giờ theo nước chảy lá môn, làm sao chịu theo. Hơn nữa một ít chủ nợ cũng đã ép tới cửa, đòi hỏi nợ cũ. Nếu chỉ bằng những chuyện này, dựa vào cái mặt mo của hắn, hơn nữa gốc rễ Kim gia rất sâu, ngược lại cũng có thể xử lý. Nhưng nghe được tin tức phong truyền ra, Kim gia sắp suy sụp, vô số người cùng tiến tới phân bộ và ngân hàng của Kim gia lấy tiền, cùng một chỗ ép buộc. Loại chuyện này xảy ra hàng ngày, Kim gia cũng tuyệt đối chịu không nổi, nhưng có muôn vàn biện pháp xử lý. Nhưng vừa khi vừa làm xong, lại có người tìm chuyện khác. Nhất thời làm Kim gia như sắp sụp đổ, ánh mặt trời chói mắt, mồ hôi to như hạt đậu trên đầu của Kim Vạn Thành rơi xuống. Kim Thánh Hào đứng ở sau lưng Kim Vạn Thành lo lắng hỏi, phụ thân, chúng ta làm gì lãng phí thời gian ở đây chứ? Tên Hứa Tiên kia chỉ là một thư sinh mà thôi, có thể giúp đưa ở chuyện gì chứ? Không bằng ta đi tới chỗ Tổng Đốc Nha Môn nghĩ biện pháp thì hơn. Im ngay, bây giờ người ta chịu cho ngươi vào cửa sao? Kim Thánh Hào tức cười, hắn là người vô cùng hiểu chuyện. Cho tới bây giờ cho dù bái phỏng nhà ai, cho dù lúc trước thân cận nhiệt tình thế nào, hiện tại cả cửa nhà cũng không vào được. Chỉ có thể nghe người gác cổng nói một câu, lão gia không ở trong phủ. Trên người của Kim Thánh Kiệt cũng không có khí độ của công tử phong lưu, mồ hôi đầm đìa đổ xuống, toàn thân nói không rõ là lạnh hay là nóng, mắng, lúc trước nhận của chúng ta không biết bao nhiêu ân huệ, hôm nay một lũ bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, thật sự là tiểu nhân mà. Kim Vạn Thành lườm nhi tử, nói, bởi vì lợi mà thành thế, lợi tận mà thế tán, lại có gì oán, lúc trước người ta cũng không phải khốn núng trước mặt của ngươi sao? Bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa còn là chuyện nhỏ, nếu Kim gia thật sự bại dụng, chỉ sợ còn muốn trở mặt vô tình, các ngươi chưa chắc đã giữ được tính mạng đâu. Lời này vừa nói ra, Kim Thánh Hào cùng Kim Thánh Kiệt cũng phải biến sắc, bọn họ vốn nghĩ kết quả xấu nhất chính là bồi tán gia tài bạc triệu, sau đó lưu giữ chút bạc làm phú ông giàu có, thậm chí Đông Sơn tái khởi cũng chưa chắc không thể. Kim Thánh Kiệt cười lớn nói, phụ thân, ta còn có công danh tại thân, như thế nào? Kim Vạn Thành cũng không muốn trả lời hắn. Lúc Kim gia thế lớn, có thể bình khởi bình tỏa với quan phủ, nhưng ý nghĩa trong đó đã đắc tội người ta rồi. Mà quan thương cấu kết, tội danh nào tùy ý cũng có thể kết tội. Công danh tiến sĩ đáng giá bao nhiêu đồng, bất cũng chỉ mặc kệ cho người ta vuốt ve, ai còn cho ngươi cơ hội Đông Sơn tái khởi, nhất định phải chảm thảo trừ căn, không lưu hậu họa. Không đợi hắn nghĩ nhiều, két một tiếng, cửa lớn mở ra, mở cửa chính là Hứa Tiên đã lâu không gặp, mỉm cười nói, Kim lão gia tử, đã lâu không gặp. Dù Kim Vạn Thành có định lực cao cũng phải sững sờ, so sánh với lúc trước, Hứa Tiên hiện giờ biến hóa quá lớn. Chỉ thấy hắn cao lớn mặc bộ áo dài trắng thật dài, tóc rối bù, trong phong độ tiêu sái còn mang theo khí độ trầm ổn như núi, sáng sủa nhưng không mất âm nhu. Dung nhan thì không có cải biến quá nhiều, nhưng cũng không cách nào dùng từ bình thường để hình dung, làm cho Kim Vạn Thành không thể tìm được chỗ nào liên hệ giữa Hứa Tiên hiện giờ với Hứa Tiên một năm trước. Giống như trong nháy mắt, con cá chép đã hóa rồng, chỉ có nụ cười ấm áp như gió xuân không có mất đi, làm cho hắn cảm thấy rất quen thuộc. Sau khi chào hỏi, đón vào trong phủ, đình đài vắng vẻ, oanh phi thảo trường, đường mòn trên bãi cỏ xanh cũng không có, hoàn toàn là bộ dáng vắng vẻ không người ở. Trên thực tế đúng là không có người. Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh rời đi, Bạch Tố Trinh đi Nga Mi, Vân Yên đi vào trong núi. Vẻn vẹn chỉ lưu lại ngũ quỷ canh cổng mà thôi, không có người trông giữ nhà cửa nữa, đương nhiên không có tâm tư đi sửa sang gì. Hơn nữa Hứa Tiên cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Hơn nữa ngày thường tụ hợp lại với nhau, có thể xưng là người, sợ cũng chỉ có Hứa Tiên cùng Vân Yên hai người. Nhưng ba phụ tử của Kim Vạn Thành lại cảm thấy rất kỳ quái. Có khi một bước đi tới, thấy một con rắn nhỏ đang bơi vào trong nước, mấy con gà rừng trong bụi cỏ bay ra, nhảy qua hồ nước bên kia. Kim Vạn Thành nói, Hứa Hiền Chất đúng là người không thích náo nhiệt, nhưng cả phủ đệ to như ở ấy bị hoang phế, thiếu đi nhân khí trấn áp, thời gian lâu sẽ sinh tiên hồ quỷ mị. Thời đại này, thường có truyền thuyết hồ tiên chiếm cứ phế viên, thời gian lâu, người ta không cách nào khu trục, chỉ có thể mặc kệ nó. Lời này của hắn dùng hai chữ, Hiền Chất, đã kéo gần quan hệ, cũng thăm dò tâm ý của Hứa Tiên, nếu như Hứa Tiên là người tham danh lợi. Hôm nay công thành danh toại, đương nhiên sẽ không vui khi nghe người ta xưng hô như thế. Nhưng hắn nhìn thấy vô số người thiện lương đắc thế, trở thành người có thế lực khi đắc thế đều thế cả. Nếu Hứa Tiên thật sự cải biến, vậy hắn tới hôm nay cũng không có ý nghĩa gì. Kim Vạn Thành thấy Hứa Tiên cũng không có ý không vui gì, may mắn chính mình không có nhìn lầm người này. Nhưng trên mặt của Hứa Tiên hiện ra nụ cười quái dị, hồi đáp, Hồ Tiên, ta ngược lại hy vọng có một con đấy, ha ha, ta thuận miệng nói thôi. Lời này làm cho Kim Vạn Thành cảm giác Hứa Tiên hiện giờ không có biến thành người xa lạ. Kim Vạn Thành không biết, đoạn thời gian trước trong cái phủ đệ này do một con Hồ Tiên sửa sang mà thành A, mà phụ trách trông coi vườn tược là 5 con mị. Bọn họ đi vào trong phòng khách. Đột nhiên cửa mở ra, làm cho ba phụ tử Kim gia giật mình, chẳng lẽ thật sự có quỷ mị? Một thiếu nữ áo xanh đi ra, tóc xanh như mực, phiêu nhiên trong gió. Con mắt của nàng lườm ba người rồi nhìn qua Hứa Tiên, con ngươi đã biến thành đen kịt, do dự một chút nên nói gì vào thời điểm này, cuối cùng nói, "Ta pha trà." Kim Thánh Kiệt nói, "Nguyên lai là Thanh cô nương." Chỉ thấy nữ tử trước mặt tú lệ tuyệt luân, điên đảo tâm hồn người khác, làm cho mùa hè trói chăn biến thành ôn hòa hơn trước, khiến người ta vừa thấy như có gió mát quét qua, càng có hương hoa mai lượn lờ thấm vào ruột gan, làm bọn họ quên đi đại nạn trước mặt. Mà xuân ý trong mắt của nàng không thể nào gạt được người lão luyện như bọn họ, hiển nhiên là hoa đã có chủ, nhưng ngay lúc này cũng không có tâm tư khác. Tiểu Thanh không đếm xỉa tới nói, a, đúng a, cũng sắp tới tiết Đoan Ngọ, với đạo hạnh của nàng hôm nay, mặc dù không hiện ra nguyên hình, nhưng có vài phần mệt mỏi. Hứa Tiên hướng Kim Vạn Thành giới thiệu, đây là thê tử của ta. Sau đó bị Tiểu Thanh trừng mắt, nếu không có người ngoài ở đây, chắc hẳn còn muốn đạp hắn một cước. Hắn chỉ có thể nói, muội muội. Hứa Tiên dẫn ba người vào trong sảnh phòng khách. Kim Vạn Thành hít sâu một hơi, đang định mở miệng. Hứa Tiên lại hỏi trước, ta đoạn thời gian trước ra biển, gần đây mới trở lại Hàng Châu. Kim lão gia từ tin tức linh thông, cũng biết thiên hà gần đây có chuyện lạ. Hắn lo lắng nhất chính là những ý niệm yêu thần kia gây hại nhân gian, ảnh hưởng tới thế giới này. Nếu quả thật có thể làm cho người ta nổi điên, vừa về đến trực tiếp nhìn thấy phiên bản nguy cơ sinh hóa thời cổ đại, vậy thì lớn chuyện rồi. Kim Vạn Thành nói, đại sự. Nếu như nói là đại sự, đương nhiên cũng chỉ có thể nói là chuyện của Kim gia. Đúng là có một đại sự, nhưng có chút quan hệ với Hứa công tử. Hứa Tiên buông chén trà xuống, cũng khẩn trương lên, nói, đại sự gì? Kim Vạn Thành thẳng thắn nói, chuyến tàu của Kim gia sợ rằng gặp bất chắc. Trong đó có cổ phần của Hứa Tiên, quan hệ tới mấy chục vạn, thậm chí là trăm vạn lượng bạc, tuyệt đối được xưng là đại sự. Kim Thánh Hào nói, phụ thân, thời điểm này Kim Vạn Thành tuyên bố với bên ngoài thuyền của Kim gia sắp về để ổn định thế cục. Hôm nay nói như vậy có chút không khôn ngoan, nếu quả thật muốn mời Hứa Tiên hỗ trợ, sao dập tắt hy vọng của người khác chứ? Dùng lợi dụ mới dễ nói chuyện, nói như thế, ai chịu giúp? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, Đào Vong Kim Vạn Thành nhìn Kim Thánh Hào, ý bảo hắn không cần nhiều lời, nhưng lại không phát hiện trong mắt của Hứa Tiên có chút kinh ngạc và tức giận nào, ngược lại thấy một tia thoải mái, mỉm cười đáp, lão gia tử làm gì nóng vội, nói không chừng thuyền lớn ít ngày nữa sẽ về tới điểm xuất phát đấy. Tuy Hứa Tiên mấy ngày trước đã cứu thuyền lớn của Kim gia, nhưng tốc độ của chiếc thuyền không có khả năng nhanh như Hứa Tiên bay tới bay lui, trên đường còn phải dừng lại bổ sung nước ngọt và cấp dưỡng, ngược lại Hứa Tiên phát sau mà đến trước. Hứa Tiên tính toán thời gian, không sai biệt lắm hôm nay hoặc ngày mai sẽ trở về thôi. Kim Vạn Thành cười khổ nói, hiền chất không cần an ủi ta, trước kia phía nam có tin tức, về sau bỗng nhiên không còn tin tức, trên biển không bình tĩnh, bị hải tặc hoặc là phong bạo cũng nói không chính xác. Hôm nay Kim gia gặp đại nạn, lần này đến đây, chính là có việc muốn nhờ, thỉnh hiền chất đồng ý. Nói đến thế thôi, hai đầu gối khẽ cong, muốn hành đại lễ. Hắn vốn muốn mở con đường hàng hải, hòa hải đồ, chính là muốn đoạt tài lộ của người khác trước, nhưng không ngờ lại đi tới tử lộ. Hứa Tiên làm sao cho lão nhân ra quỳ xuống trước mặt của mình chứ, cho nên tiến lên đỡ hắn, nói, lão gia tử cớ gì nói ra lời ấy, có yêu cầu gì không ngại nói đi, tiểu tử tự nhiên hết sức, nỗ lực. Kim Vạn Thành đem sự cố nói ra, Hứa Tiên có chút khó xử, hắn không phải kỳ tài buôn bán, không hiểu chuyện ngân trang là thế nào, lại càng không phải chính trị gia, cũng không hiểu nên ép buộc ứng phó ra sao. Lão gia tử muốn ta làm cái gì? Kim Vạn Thành nói, Kim gia sợ rằng khó qua cửa ải này, chỉ sợ đến lúc đó Cửu gia bỏ đá xuống giếng. Kính xin Hứa công tử bao che già trẻ trên dưới của Kim gia chúng ta, không bị tiểu nhân hãm hại, ta vô cùng cảm kích. Kim Vạn Thành cũng không có trông cậy vào chuyện nhờ Hứa Tiên cứu giúp Kim gia. Tuy Hứa Tiên thanh danh cực thịnh, càng nhận thức rất nhiều quyền quý, nhưng dù sao đó không phải lực lượng bản thân, nhưng có thể mượn thanh danh của hắn, thỉnh hắn vào lúc mấu chốt bảo hộ người nhà, chuyện này không thành vấn đề. Đây cũng là hy vọng lưu lại con đường lui của Kim Vạn Thành. Hắn tin tưởng tính tình của Hứa Tiên như vậy tuyệt đối không thấy chết mà không cứu. Nhưng mà Hứa Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, làm cho Kim Vạn Thành tâm chìm vào đáy cốc. Lại nghe Hứa Tiên nói, Kim lão gia tử, nếu như ta nói ngày mai thuyền của Kim gia về tới bến cảng, nguy cơ của Kim gia có giải trừ được không? Kim Vạn Thành kinh ngạc nói, ngày mai? Nhưng thấy bộ dáng tự tin của Hứa Tiên như thế, trầm ngâm nói, nếu như ngày mai về tới đây, vậy thì Kim gia nhất định được cứu rồi. Hứa Tiên nói, vậy thì tốt, đừng nên trì hoãn thời gian nữa, xin ngài trở về chuẩn bị sớm đi, ta dám đảm bảo, ngày mai thuyền lớn nhất định trở về. Kim Vạn Thành nhíu mày, thuyền lớn biến mất một thời gian ngắn, hắn đã phái nhiều đội ngũ đi tìm kiếm, đều vô tung vô ảnh. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện chứ? Cẩn thận đánh giá Hứa Tiên, muốn tìm ra trên mặt của hắn cất giấu thứ gì đó. Nhưng mà Hứa Tiên chỉ ra vẻ mặt, tin tưởng ta, cũng không giải thích cái gì. Kim Vạn Thành cắn răng nói, nếu hiền chất đã tự tin như thế, ta sẽ trở về chuẩn bị, vẫn ở Nhật Thăng lâu, đại yến khách mới. Thỉnh hiền chất tới đó cổ động, nói xong liền cáo từ rời đi. Lại một lần nữa đi qua đình viện đầy cỏ kia, đi ra bên ngoài cổng, Hứa Tiên mỉm cười tiễn chân bọn họ, két, một tiếng đóng cửa lại. Kim Thánh Hào nói khẽ với Kim Vạn Thành, phụ thân, tên Hứa Tiên ngôn ngữ hàm hồ, cực kỳ cổ quái, thuyền lớn thật sự trở về vào ngày mai sao? Hắn nói đoạn thời gian trước ra biển, nhưng bằng vào thanh danh của hắn, nếu đi ra biển tìm thuyền, sao chúng ta không có bất cứ tin tức nào thế? Kim Vạn Thành khẽ lắc đầu, nói, ít nhất hắn còn không có lừa gạt ta. Hắn cũng không cần phải nói hắn ra biển làm cái gì. Nhanh chóng mang tin tức này thả ra, chuẩn bị sẵn sàng vào ngày mai. Hắn như thế nào nhìn không ra Hứa Tiên cổ quái? Không chỉ Hứa Tiên, ngay cả Hứa phủ cao thấp cũng có cổ quái. Đình viện hoang phế, phòng khách không nhiễm một hạt bụi, nữ tử thanh lệ tuyệt sắc, thậm chí nàng còn biểu hiện không hợp lẽ thường, đều rơi vào trong mắt hắn. Hơn nữa nghe nói Hứa Tiên còn có hai thê thiếp, đã đi nơi nào? Nhưng những chuyện này không liên quan gì tới hắn, bởi vì vấn đề là người ta không có cự tuyệt mình ngoài cửa. Việc cấp bách bây giờ là nên giải quyết nguy cơ như thế nào trước đã. Trèo lên xe rời đi, vén rèm nhìn qua, chỉ thấy trước tấm bảng vàng Hứa phủ, một đôi nhi sư tử bằng đá trợn mắt dương trào, uy vũ đứng thẳng. Tại sao ngươi không dứt khoát nói ra chuyện trên biển cho họ biết? Chẳng phải chúng ta đã nhìn thấy chiếc thuyền đó trên biển sao? Tiểu Thanh nhảy ra hỏi Hứa Tiên liên tiếp. Hứa Tiên mỉm cười nói, vậy hắn é hỏi tới, chúng ta tại sao có thể đi tới hai địa phương nhanh chóng như vậy chứ? Làm sao cứu được thuyền? Ta cũng không thể nói cho hắn biết, đứng trước mặt của ngươi kỳ thật không phải là Hứa Tiên, mà là thần tiên a. Nếu như nói dối, càng có thêm trăm ngàn chỗ hở, làm cho người ta khả nghi, vì vậy vi phu mới dùng môn thần kỹ này. Tiểu Thanh nghe hai chữ vi phu liền bĩu môi, hiếu kỳ nói, thần kỹ gì? Không giải thích. Dừng lại. Hứa Tiên có chút trầm ngâm, Kim Vạn Thành là người hiểu rõ nhân tình, hắn không giải thích. Kim Vạn Thành cũng không hỏi nhiều, tối đa sẽ phỏng đoán trong bụng, nhưng đoán luôn đoán không ra kết quả. Đoán được cũng sẽ hoài nghi. Hắn rốt cục hiểu ra, vì sao những thần tiên kia luôn thích cố lộng huyền hư, chỉ vì hai chữ mê hoặc, chính là cách che giấu tốt nhất. Hứa Tiên thấy da thịt của Tiểu Thanh trong trắng lộ hồng, lộ ra nóng bức không kiên nhẫn, ân cần nói, ngày mai chính là Đoan Ngọ, chúng ta nên đi vào trong núi thôi. Mặc dù không phải không ngây ngốc ở nhân gian được, nhưng không cần bảo nàng ở lại đây chịu khổ a. Ngươi muốn đi tìm các nàng thì đi, quản ta làm cái gì? Thần sắc của Tiểu Thanh hiện ra vài phần mất tự nhiên. Nói cũng phải, Đoan Ngọ chú ý trừ bỏ ngũ độc, Thanh Nhi nhà của ta cũng liệt kê trong ngũ độc, cho nên phải mang ra khỏi cửa mới được. Hứa Tiên trêu chọc một phen, làm Tiểu Thanh giận dữ, nhưng hắn chỉ muốn làm chịu nàng đi mà thôi. Nhưng sau khi làm dịu, nàng lại phát giác mình trong bất chi bất giác đã nằm trong ngực của hắn. Hứa Tiên thấy trên mặt nàng đổ mồ hôi, đây là đổ mồ hôi chân chính, hương khí càng thêm nồng đậm, ngay cả những hương hoa trong hoa viên cũng không sánh bằng, dẫn phát rất nhiều ong bướm vây quanh. Kiếp trước từng nghe nói cái gọi là hương phi, trong nội tâm cực kỳ hâm mộ, hôm nay xem ra đã có Tiểu Thanh rồi. Thò tay dùng ống tay áo vừa lau vết mồ hôi của nàng, vừa nói, chúng ta nên đi vào trong núi tìm một cái nhai cốc, có gió núi, bao bánh trưng, xem hoa ngắm trăng, chẳng phải khoái hoạt à. Nương tử nàng không thể chạy đến, chẳng lẽ ngươi cũng muốn vứt bỏ ta sao? Thấy mặt nàng càng hồng lên, đem ra thịt gọi là vô cùng mịn màng, hiện ra, cổ nhân thật không lừa ta. Tiểu Thanh tựa vào trong lòng ngực của hắn, thấy biểu lộ ôn nhu này, nghe lời nói ôn thuần, chỉ cảm thấy thân thể đều nhuyễn ra vài phần, trong nội tâm cũng có mật ngọt. So với lúc hắn giở trò, càng ôn nhu hơn nhiều. Ta có thể đi, nhưng ngươi không thể làm cái gì với ta. Ta cũng không muốn bị các nàng chế giễu, ngươi phải đáp ứng ta, ta mới đi. Trong nội tâm Hứa Tiên cười thầm, Vân Yên cùng Tiểu Thiến đều là nữ tử thông minh tuyệt đỉnh. Chẳng lẽ ngươi có thể chờ mong lừa các nàng được sao? Nhưng ai bảo nàng là nữ tử da mặt mỏng, vô cùng mịn màng, chứ? Bịt tai mà đi trộm chuông cũng cần a. Hứa Tiên cũng chỉ có thể tùy nàng, đáp ứng nói, tùy ngươi là được. Hai người đằng vân bay về phía Phượng Hoàng Sơn, bỗng nhiên Hứa Tiên phát hiện một chỗ bên dưới núi. Suy nghĩ chốc lát nói, chúng ta đi xuống xem một chút. Cái phương sơn mạch này tên là Kỳ Bảo Sơn. Trong núi có một động quật che giấu, hai thiếu nữ đang hấp hối nằm trên giường đá, dung nhan gần như giống như đúc, cách ăn mặc cũng tương tự, áo vải váy gai. Chính là Thải Nhân cùng Mỹ Nương, trên đầu của các nàng có cặp tai thỏ thật dài cụp xuống, hoàn toàn mềm yếu. Mỹ Nương nháy động con mắt một cái, nói, Thải Nhân, mệt mỏi quá a. Thải Nhân miễn cưỡng hồi đáp, đúng vậy a, không nên nói chuyện. Mỹ Nương động động lỗ tai, nói, ta sắp bị mệt mỏi làm lộ nguyên hình rồi. Thải Nhân nói, ta cũng vậy. Tiểu Thiến trong núi cũng không phải không có việc làm, mà là thường xuyên thao luyện thuộc hạ. Mà các nàng với tư cách là thị nữ của Tiểu Thiến, dựa vào ăn nhân sâm tinh ngàn năm mà tu thành tinh, đạo hạnh trong đám tinh quái cũng xếp hàng đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác tâm không có ý chí chiến đấu, phát huy không được bao nhiêu lực lượng. Hơn nữa ngây thơ trung thực dễ dàng khống chế, chính là đối tượng Tiểu Thiến trọng điểm bồi dưỡng. Mỗi ngày an bài các loại bài học bảo các nàng hoàn thành, nghiền ép tất cả thời gian và tinh lực của các nàng.